Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, đệ 2252 chương. Thạch Thất người nhìn thấy Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao đều thực kinh ngạc. Bọn họ đều là đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới đi đến này một bước tới. Liền tính là bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương. Chính là này hai cái tiểu gia hỏa trên người một chút thương không có. Thậm chí liền quần áo đều không có nếp uốn. Nguy hiểm thật mạnh, Lăng Mộ hai người như dẫm trên đất bằng. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thực lực của bọn họ so với chính mình còn lợi hại? Không có khả năng. Hai người rõ ràng chỉ có hơn 10 tuổi. Sao có thể là hai cái lão quái vật? Tiểu lão đầu nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì hai người. Nói, hai người các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Đi tới nhà, Vu Tiểu Đao vấn đề làm người té ngã. Sao có thể, hai người các ngươi một chút thương đều không có? Ai sẽ tin tưởng các ngươi là như vậy đi tới? Một nữ tử quát, lão bát, ngươi nhận thức bọn họ? Một cái cao gầy lão nhân hỏi. Một đôi mắt ở Vu Tiểu Đao trên người quét tới quét lui. Kia cảm giác làm Vu Tiểu Đao thực không thích. Nhận thức, tiểu lão đầu đem bắt bọn họ sự tình nói một lần. Ngươi xác định bọn họ không có gì thực lực? Ngươi kết giới như vậy lợi hại, bọn họ nếu thật sự như ngươi theo như lời, như thế nào có thể từ kết giới ra tới? Nữ nhân kia nghi ngờ hắn nói. Suy, một cái kết giới mà thôi, có cái gì khó? Bằng nó liền tưởng vây khốn chúng ta, tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Vu Tiểu Đao cười nhạo, các ngươi là như thế nào từ ta kết giới ra tới? Tiểu lão đầu trầm giọng hỏi. Mặc kệ là cái gì kết giới, một viên phá kết châu liền thu phục. Vu Tiểu Đao đắc ý mà nói. Này hai cái tiểu gia hỏa thái cổ quái, ta xem chúng ta vẫn là trước đưa bọn họ hay giải quyết lại đến nói khai quan sự tình đi. Vẫn luôn không nói gì cái kia trung niên nhân nhìn chằm chằm Vu Khải Diệu nói. Này hai cái tiểu hài tử cho người ta cảm giác quá kỳ quái. Hắn không xác định này hai tiểu hài tử sau lưng là người nào. So với quen thuộc này đó lão gia hỏa, vẫn là trước giải quyết này hai cái không ổn định nhân tố tương đối hảo. Tiểu lão đầu có chút do dự. Vu Khải Diệu người này vẫn là có điểm bản lĩnh. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không cái thứ nhất đến Lăng Mộ tới. Lưu trữ hắn, nói không chừng về sau còn có thể phái thượng cái gì công dụng. Nhưng là xem mặt khác ba người ý tứ, là không nghĩ lưu trữ bọn họ. Nếu hắn khăng khăng lưu trữ, chính là muốn cùng mặt khác ba người là địch. Bọn họ lẫn nhau cũng chưa kết minh. Nếu bởi vì cái này làm cho bọn họ ba người đối phó chính mình một người nói, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Cho nên, dạy dỗ một phen sau, hắn vẫn là đồng ý bọn họ ý kiến. Vu Khải Diệu đem Vu Tiểu Đao kéo đến phía sau, nhìn bốn cái lộ ra sát ý tôn cấp đỉnh người cũng không lộ ra một chút sợ hãi. Kia một thân khí thế, phong phật hắn mới là cái kia quan sát thế giới người. Cái này làm cho bốn người kinh hãi, trong lòng càng thêm xác định bọn họ không phải giống nhau người. Càng là không bình thường, càng là muốn sớm một chút đem các nàng giải quyết, để tránh đưa tới càng nhiều phiền toái. Liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, một cái khác phương hướng cửa đá bị mở ra. Ba cái thoạt nhìn tương đối chật vật lại cũng không như thế nào bị thương người từ bên ngoài đi đến. Xem ra chúng ta tốc độ vẫn là tương đối chậm a. Canon tâm nhanh chóng đánh ra trong phòng người, nhận ra trong đó hai cái, Mặt khác hai cái nếu có thể cùng bọn họ giằng co, thuyết minh thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt Triều Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao nhìn lại, hai người đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này làm cho nàng vừa rồi còn huyền tâm hạ xuống. Cái này lăng mộ quái thực, nếu hai người bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, nàng thật đúng là không nhất định có thể lập tức đuổi tới bọn họ bên người. Nhìn lại Vu Khải Diệu một tay che chở Vu Tiểu Đao, một tay bấm tay niệm thần chú bộ dáng, lập tức minh bạch các nàng tới phía trước tình huống. Những người này thế nhưng muốn giết hai người bọn họ. Cái kia nữ tử ngó Tư Mã U Nguyệt ba người liếc mắt một cái liền không đưa bọn họ để vào mắt. Cũng không phải cái gì lợi hại người, không cần để ý. Ngược lại là này hai cái lai lịch không rõ tiểu oa nhi, vẫn là muốn trước giải quyết hảo. Nàng ngưng ra linh lực, hướng tới Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu công qua đi. Bởi vì là ở mộ địa, nàng sử dụng lực lượng rốt cuộc tiểu, nhưng cũng không phải bọn họ hai cái oa oa có thể ngăn cản. Chính là kia đạo lực lượng lại đang tới gần bọn họ thời điểm bị một đoàn xương đen cấp cắn nuốt. Xương đen dần dần tụ tập, chậm rãi hình thành một cái nam tử bộ dáng, đúng là hóa thành hình người tiểu hắc. Tiểu hắc nhìn cái kia nữ tử, thân ảnh chợt lóe liền công qua đi, thế nhưng đem nàng kia bước cho vô lực đánh trả. Bọn họ bên người thế nhưng có lợi hại như vậy người, quả nhiên không phải người bình thường. Cái kia trung niên nam tử thấy vậy, càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Thừa dịp tiểu hắc cùng nàng kia đánh thời điểm, Triều Vu Khải Diệu công tới. Di nhị tử Vu Tiểu Đao cánh tay trên dưới tới, tiếp được trung niên nam tử kia một chưởng. Bởi vì lẫn nhau lực lượng đều không yếu, cho nên Trấn Lăng Mộ đều đi theo run lên. Bất quá, không biết lúc trước vị kia đại năng dùng cái gì kiến lăng mộ. Như vậy đánh nhau cũng chưa đem nó đánh sập. Bên người mang theo hai cái có thể so với tôn cấp đỉnh người. Khó trách bọn họ một chút đều không sợ hãi. Khó trách bị bắt cóc mấy ngày nay, hai cái tiểu gia hỏa một chút đều không kinh hoàng. Nguyên lai là có như vậy dựa vào. Chính là nếu bọn họ bên người có lợi hại như vậy người, vì cái gì còn nguyện ý đi theo hắn lâu như vậy? Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao, tưởng từ bọn họ trên người nhìn ra đáp án tới. Lão bát, ngươi còn thất thần làm cái gì? Hai người kia không giết, chính là lưu lại hậu hoạn. Cao gầy nam tử chiều tiểu lão đầu kêu lên. Tiểu lão đầu có chút tâm động. Cái kia nam tử thấy hắn còn ở do dự, thân ảnh vừa động, liền phải chiều Vu Khải Diệu công tới. Các ngươi bốn cái lão không thôi khi dễ hai cái tiểu oa nhi, đây cũng là không biết xấu hổ tới rồi nhất định cảnh giới a. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm ở trước ngực, u u mở miệng. Không muốn chết, liền không cần đúc kết tiến vào. Cao gầy nam tử kêu lên. Ta thật đúng là muốn đúc kết tiến vào. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Chờ thu thập kia hai người lại thu thập ngươi. Cao gầy nam tử liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người chiều Vu Khải Diệu công qua đi. Ca nần tâm thấy được kia nam tử trong mắt sát ý. Đây chính là tôn cấp đỉnh người, nàng như thế nào liền phải đi đúc kết đâu? Chính là hắn còn không có tới kịp nói nàng, nàng liền từ chính mình bên người biến mất. Cao gầy nam tử bay qua đi công kích Vu Khải Diệu thời gian bất quá trong nháy mắt. Chính là vừa rồi còn ở bọn họ trước mặt hai người lại biến mất. Nhìn đến trống trơn thạch thất cửa, hắn sửng sốt một chút. Liên ngươi tốc độ này vẫn là chậm điểm a. Nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến. kêu không chút nào che giấu châm chọc. Hắn quay đầu lại liền thấy được đứng ở tại chỗ Tư Mã U Nguyệt, còn có bên người nàng Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu. Mọi người trong lòng giật mình, người này như thế nào làm được? Bất quá, kế tiếp một màn càng làm cho người kinh ngạc, chỉ thấy Vu Tiểu Đao ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, nháy mắt đỏ đôi mắt, chiều nàng kêu lên, "Nương, ngươi chừng nào thì đến trong núi tới a? Ta đều nhớ ngươi muốn chết." "Cái gì? Nữ nhân này là này hai đứa nhỏ mẫu thân?" Canon Tâm bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tư Mã U Nguyệt không có đẩy ra cái này tiểu nữ oa. Chẳng lẽ nàng thật là bọn họ nương? Hết chương.